Đạo, chương 939, kinh người thu hoạch, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, nếu không có tại phá cấm trong có ý thả chậm tốc độ để hấp thu trong cấm chế có thể tham khảo dung nhập bản thân bộ phận. Tốc độ còn có thể so sánh dưới mắt nhanh hơn mấy phần. Bất quá dù vậy, về phần hôm nay. Cái này suốt 13,000 nhẫn chữ vật cũng chỉ còn lại có trong tay một quả. Ngón út vô ý thức khẽ nhúc nhích, xẹt qua mượt mà đường vòng cung. Nhìn như đơn giản, rồi lại giống như ẩn chứa vô tận ảo diệu. Là tại ngón út khẽ nhúc nhích ở bên trong. Một đạo, ba, nhẹ vang lên theo trên tay bên trong nhẫn chữ vật truyền ra. Vật ấy bên trên cấm chế, đã bị phá vỡ. Tiêu thần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai mắt nhìn xem ngón tay của mình. Trong mắt toát ra thật sâu nghi hoặc. Nhíu mày. Một lát sau. Nếu không chưa CHINS sửa B ở T R. U I E. N T H cót. E. N E T từng buông ra. Sắc mặt ngược lại càng phát ra ngưng trọng. Đơn giản là. Hắn đúng là không biết mới vừa rồi là như thế nào phá giải trong tay này cái nhẫn chữ vật. Mặc hắn như thế nào tinh tế hồi tưởng. Trong đầu đều là trống rỗng. Không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Nhưng có một điểm tiêu thần trong nội tâm cực kỳ xác định. Vừa rồi phá giải cấm chế. Tuyệt không phải hắn chỗ nắm giữ thủ pháp. Càng giống là một loại vô ý thức hoặc là nói là trong lúc vô tình làm được sự tình. Ngón tay khẽ nhúc nhích, cũng không quá nhiều thủ đoạn, có thể phá vỡ độ kiếp hậu kỳ cấp độ, toàn thân che kín xâm nghiêm cấm chế nhẫn chữ vật. Loại thủ đoạn này, tiêu thần dưới mắt còn không chuẩn bị, nhưng vừa rồi hắn rồi lại thật sự làm được chuyện này. Việc này, lộ ra vài phần quỷ dị, tiêu thần chăm chú nhíu mày, một lúc sau xác định không thu hoạch được gì, lúc này mới thở dài. Chậm rãi lắc đầu, đem trong nội tâm vội vàng sao động ý niệm trong đầu đè xuống. Lâu dài phá cấm, tiếp xúc linh giới cấm đạo thủ đoạn. Hắn bản thân cấm đạo tu vi đã có nhảy vọt tiến bộ. Có lẽ vừa rồi biểu hiện đúng là hắn sắp đột phá dấu hiệu. Về phần vì sao không cách nào nắm giữ nhớ kỹ. Chỉ có thể nói thời cơ chưa tới. Lúc này cơ có lẽ là bản thân tích lũy. Có lẽ là cơ duyên số phận, nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần tiếp tục chậm rãi học tập thăm dò. Tiêu thần tin tưởng, cái này lóe lên rồi biến mất cảm giác nhất định có thể được hắn nắm giữ. Dưới mắt sốt ruột cũng không ý nghĩa, đợi cho trong nội tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Tiêu thần có chút nhắm mắt, ý niệm trong đầu khẽ động. 3 năm dư phá giải cấm chế đoạt được lập tức như là chảy nhỏ giọt nước chảy trong lòng hắn chảy qua. Dần dần dung hội quán thông, triệt để hóa làm hữu dụng. Hoàn thành việc này, tiêu thần khóe miệng nhịn không được toát ra nhàn nhạt vui vẻ. Chỉ cảm thấy trong nội tâm bình yên vô cùng. Điềm tĩnh thích ý tu sĩ tu đạo, vốn là gian nan khốn khổ, trải qua gặp trắc trở. Phần lớn người ngược lại ở trong đó. Chỉ có cái kia lòng có đại trí tuệ. Thân cư đại cơ duyên. Ý có đại cứng cỏi thế hệ mới có thể vượt mọi chông gai. Không ngừng đi về phía trước. Tại sống hay chết ở giữa ma luyện trong lấy được tiến bộ. Lòng mang kính sợ. Chú ý cẩn thận. Một chút tiến bộ. Ngày qua ngày góp gió thành bão. Mới có thể có đại thành tựu. Tiêu thần tu đạo đến nay. Mặc dù kinh nghiệm vô tận gặp trắc trở, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lại bằng vào chính mình 5 phần cẩn thận, 3 phần kiên định ý niệm, 2 phần cơ duyên số phận đi tới hôm nay. Mỗi 1 phần tu vi tăng lên, thần thông tăng trưởng, đều là thông qua bản thân dùng mệnh chém giết đoạt được. Thế gian dục muốn giết ta hại ta chi nhân phồn đa. Nhưng tiêu thần chung quy không có như bọn hắn mong muốn. Tuy mong, được cực khổ, lại tồn tại đến nay. Tu vi dần dần cường. Đã ta chưa chết, cái kia các ngươi liền mơ tưởng bình yên còn sống ở thế. Ma tộc cô bắn, yêu tộc thanh đằng, ảnh sát tộc yết mài chờ một đám dị tộc tu sĩ. Ta nghĩ không lâu sau, ta và ngươi sẽ gặp lại. Than nhẹ ở bên trong, trong mắt đều có lệ mang phun ra nuốt vào. Mấy tức về sau, chậm rãi ngẩng đầu, tiêu thần sắc mặt dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Chúc mừng thiếu cung chủ tu vi lại có tinh tiến. Ta trái lông mày đạo tràng tất có đúc lại huy hoàng ngày. Cây bá sắc mặt vui mừng, thật sâu xoay người thi lễ. Thần thái kính cẩn tới cực điểm. Dạ Xoa tộc ngũ nữ và hơn vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ đồng thời hành lễ. Tiêu thần lắc đầu, nghiêm nghị nói. Cây bá yên tâm, tiêu thần đã kế thừa lão sư truyền thừa. Thụ hắn lão nhân ra đại ân huệ, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hết lão sư nguyện vọng. Sư ta trái lông mày đạo tràng ánh sáng chói lọi một lần nữa phổ chiếu đại địa. Điểm ấy, ta nhớ cho kỹ, tuyệt sẽ không có nửa điểm quên đi. Tiêu thần nghiêm nghị mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng, lại sẽ không thật đúng tin tưởng cây bá nói. Căn cứ hắn dưới mắt biết tin tức, muốn một lần nữa làm vinh dự trái lông mày đạo tràng. Ít nhất cần phải có lấy tung hoành đại thiên giới tu vi thực lực. Mà dưới mắt, hắn còn kém quá xa. Khoảng cách cái này một mục tiêu khoảng cách đếm không hết. Bất quá chính như hắn theo như lời. Bị đại ân, tự nhiên hồi báo. Nếu không trái lông mày đạo tràng nơi tay, liền tuyệt không hôm nay tiêu thần. Khôi phục đạo tràng, vô luận là từ đối với trái lông mày đạo nhân cảm kích hay là hắn bản thân cần. Việc này đều phải đi làm. Cây bá nghe nhập trong nội tâm, cũng không như vậy có nhiều việc nói. Đối mặt tiêu thần nhưng lại chưa phát giác ra càng nhiều vài phần thân cận. Với tư cách trái lông mày đạo tràng di lão, tự nhiên lo lắng nói chàng người thừa kế đồ đem hắn cho rằng chí bảo. Lại không tư lão cung chủ nguyện vọng, khôi phục trái lông mày đạo tràng nhất mạch. Hôm nay tiêu thần nói, không thể, nghi ngờ lại để cho trong lòng của hắn không tiếp tục lo lắng. Từ nay về sau cam nguyện tận tâm tận lực, phụ tá tiêu thần tại đại đạo chi lộ cất bước đi về phía trước. Vì đạo tràng khôi phục không ngừng cố gắng, thiếu cung chủ, ngài thu hoạch trong ngọc giản bảo vật hôm nay đã toàn bộ phân loại sửa sang lại thỏa đáng. Kỹ càng thuộc sở hữu đều ở đây một quả ngọc giản bên trong ghi lại. Thỉnh thiếu cung chủ xem qua, cây bá cúi đầu, hai tay đem một quả ngọc giản dâng. Sau lưng Dạ Xoa tộc năm tên nữ tu chỉnh đốn trang phục thi lễ. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên bàn tay riêng phần mình nắm giữ mấy chiếc nhẫn chữ vật. Tiêu thần đôi mắt sáng ngời. Tâm thần cũng nhịn không được nữa sinh ra vài phần chờ mong. Thương Nguyệt Khe một trận chiến. Trực tiếp hoặc gián tiếp chết tiêu thần trong tay tu sĩ chừng hơn 10 vạn. Bị hắn đoạt được nhẫn chữ vật liền có 3 hơn vạn miếng. Tất cả đều độ kiếp cảnh giới đã ngoài tu vi. Chắc hẳn thân thể của bọn hắn ra nhất định làm cho người cực kỳ thỏa mãn. Bất quá mặc dù trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng là đem làm hắn thần thức thăm dò vào ngọc giản. Thấy rõ trong đó chỗ ghi lại số liệu về sau. Sắc mặt hay vẫn là nhịn không được lập tức hóa thành cương cố. Cây bá ghi lại có chút đơn giản trực tiếp. Tiêu thần thu hoạch bảo vật, bị hắn thô sơ giản lược chia làm 7 bộ phận. Tức linh thạch, đan dược, phù lục, pháp bảo, ngọc giản, dị bảo và chiến chữ bài. Riêng phần mình số liệu như sau. Linh thạch, thượng phẩm, nhớ 1, 5.000 tỷ đơn 804 vạn lại 4.567 khỏa. Trung phẩm, nhớ 1. 75.000 tỷ đơn 3.678 vạn lại 203 khỏa. Hạ phẩm, không có, nhớ không, đan dược, 7 phẩm đan, nhớ 50 vạn đơn 485 khỏa. 8 phẩm đan, nhớ 16 vạn đơn 9.000 trái. 9 phẩm đan, nhớ 3, 8 vạn đơn 17 khỏa. 10 phẩm thánh linh đan, nhớ 17 khỏa. 11 phẩm và đã ngoài tiên linh đan. Thần linh đan không có. Nhớ không? Phù lục. Độ kiếp tu sĩ đẳng cấp phù lục. Nhớ 40.008.034 nói. Thượng phẩm 62.573 nói. Trung phẩm 294.983 nói. Hạ phẩm 50.478 nói. Thiên nhân đẳng cấp phù lục. Nhớ 5 nói. Tất cả đều sơ đẳng cấp độ. Thiên nhân đã ngoài đẳng cấp phù lục không có. Nhớ không? Pháp bảo. Độ kiếp đẳng cấp nhớ 10.203 kiện. Thượng phẩm 32.004 kiện. Trung phẩm 54.739 kiện. Hạ phẩm 13.460 kiện. Thiên nhân đẳng cấp nhớ 5 kiện. Tất cả đều sơ đẳng cấp độ. Thiên nhân cảnh đã ngoài đẳng cấp pháp bảo không có. Nhớ không? Ngọc giản. Tất cả thuộc tính chủng loại ngọc giản chung nhớ 72.134 miếng. Thượng phẩm 0 miếng. Trung phẩm 34 miếng. Hạ phẩm 72.100 miếng. Dị bảo. Các loại hình công hiệu tổng cộng 24 kiện. Thượng phẩm 0 kiện. Trung phẩm 1 kiện. Hạ phẩm 23 kiện. Chiến chữ bài. Sở hữu tất cả nhẫn chữ vật gia tăng. Tổng cộng 269.468 khối. Trừ này đã ngoài còn có bình thường vật lẫn lộn một số. Kể cả nhưng không giới hạn tại quần áo. Ghi việc ngọc giản. Thân mật danh sách và ở chung trải qua chờ vật phẩm tư nhân các loại. Thống nhất chỉnh lý để vào một quả trong nhẫn chứa đồ. Đãi thiếu cung chủ xử trí. Cây bá đối với tiêu thần trung thành và tận tâm. Làm việc nghiêm cẩn đoan chính thái độ theo ghi chép con số chính xác đến mỗi một kiện bên trên liền có thể thấy rõ. Nhưng cũng chính bởi vì hắn như vậy tinh tường kỹ càng ghi lại. Mới có thể tạo thành dưới mắt như vậy trực tiếp cường hãn thị giác trùng kích lực. Khi nào cái này trong tu chân giới. Linh thạch cần dùng ngàn tỷ nhớ. Đan dược, pháp bảo, phù lục dùng vạn khỏa nhớ. Hơn nữa chiến chữ bài số lượng càng là đạt đến khủng bố 269.468 khối. Số này theo, thực sự quá kinh người. Mặc dù dùng tiêu thần trầm ổn tâm tình, cũng bị tại chỗ khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ cảm thấy trong đầu một hồi vù vù nổ mạnh, đầu váng mắt hoa. Thật lâu không được khôi phục bình thường. Cũng không phải là bất lực. Mà là cái này thu hoạch. Thực sự quá kinh người. Cách chương.